Ngay lúc Đường Phong sắp té xỉu liền cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy cậu. Cậu thử quay đầu nhìn xem người ôm cậu là ai, nhưng đối phương lại biết ý đồ của cậu, đưa tay che hai mắt cậu lại. Lâm vào một mảnh bóng tối yên tĩnh. Chẳng lẽ là lại bị bắt cóc? Cuộc sống thế nào lại kích thích còn hơn cả phim ảnh? Đã một lần gặp phải Tô Khải Trình, nhưng hình như lần này Tô Khải Trình cũng bị bắt. Vậy là ai? Kẻ thù của Lục Thiên Thần? Hay là vị Albert hay đột nhiên nhảy ra kia? Suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, không đau cũng không khó chịu, chỉ là có hơi choáng, như là lúc nửa mê nửa tỉnh, phân nửa chìm đắm trong mộng, phân nửa có một chút ý thức, nhưng chính là không có biện pháp mở mắt ra. Cậu thử giật giật thân thể, tay chân hoạt động tự do, không có bị trói cũng không có bị xích. Bàn tay nắm lấy đồ vật dưới thân là một mảnh mềm mại cùng thô ráp, không phải đống cỏ khô cũng không phải mặt đất lạnh lẽo, cảm giác giống như là một cái giường lớn trong nhà. Thân là con tin, được đãi ngộ như vậy đã là quá tốt. Trong không khí không có mùi gì khó ngửi, nhưng lại có chút mùi vị nhàn nhạt thuộc riêng về biển. Hiện tại bọn họ không ở cạnh biển chính là ở trên biển. Nếu như không phải là do cậu chóng đến thân thể đều thỉnh thoảng lay động, vậy hẳn là đang ở trên thuyền rồi. Chiếc thuyền này không biết đi đến chỗ nào, không phải là đem bọn họ ném xuống biển cho cá ăn đi. Đường Phong không thích cảm giác bị ngạt đến chết, cũng không cho là mình có vận khí tốt có thể sống lại thêm lần nữa. Cậu đỡ chán cố gắng ngồi dậy, nhưng rất nhanh đã có người nắm lấy vai cậu đè xuống. Nguyên lai bên cạnh vẫn luôn có người, chỉ là cậu không có phát hiện. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, còn chưa kịp nhìn thấy dáng dấp của đối phương thì trước mắt đã tối một mảnh. Đối phương tiến lên ngậm lấy bờ môi của cậu, dùng chút lực đạo xông vào, bá đạo dây dưa cùng một chỗ. Hơi thở của đối phương mang theo một cỗ mùi hương bạch hà nhàn nhạt. Đường Phong cảm thấy chính mình thực sự là không có thuốc nào cứu được rồi. Đều đã bị cường hôn còn ở đó phân tích cái này phân tích cái kia. Ngực cảm giác được một cỗ lực đạo áp bách thuộc về nam nhân. Đối phương không nhanh không chậm đem t-shirt của cậu thoát ra. Một đôi bàn tay thô to mà ấm áp hơi dùng sức xóa nắn ngực cùng vai của cậu. Thỉnh thoảng lại dừng lại ngắt nhẹ một cái. Có chút ngứa có chút đau, nhất định là xanh tím rồi. Năm nay là sao vậy? Cướp người còn muốn cướp sắc. Cậu cũng không phải đại mỹ nữ gì. Bảo bối, nhớ tôi không? Nam nhân chậm rãi kề sát tai cậu phun ra một hơi thở. Thanh âm quen thuộc lại ái muội ở bên tai Đường Phong quanh quẩn không ngớt. Thanh âm này, ngữ khí này, còn có đôi bàn tay có chút quen thuộc. Đường Phong mơ mang phun ra một cái tên. Cái tên đó không chỉ khiến cái tên đang ở trên người cậu lộ ra tươi cười thỏa mãn, cũng làm cho Đường Phong thở phào nhẹ nhõm. Cậu tuy rằng không đến mức sẽ bị người cường rồi sẽ muốn chết muốn sống, nhưng mặc kệ là ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ không dễ chịu. Vậy ra người bắt cóc cậu là Chance, so với bất cứ ai khác đều tốt hơn. Thật thông minh, bảo bối của tôi. Chance cười hì hì. Sẽ thấy một màn ức hiếp chuẩn bị bắt đầu. Một bên thoát quần của nam nhân, một bên dì dầm nói, nhớ tôi không? Tôi thế nhưng nhớ cậu muốn chết. Xách, nhìn trên người của cậu xem, đều đã bị tên ngu ngốc Lục Thiên Thần kia khi dễ hết cả. Không quan hệ, tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu bị hắn khi dễ. Anh mới là ngu ngốc, tôi chỗ nào bị người khi dễ, cũng không cần anh bảo vệ a. Đường Phong không hề có khí lực cùng tranh luận với Chance. Hiện tại đầu óc của cậu vẫn còn hỗn độn không rõ. Bên tai nghe được một ít thanh âm, Đường Phong thử nắm tay Chance. Tôi chóng mặt, ngủ một giấc liền tốt thôi. Thuốc tuyệt đối không có tác dụng phụ, chỉ là giúp xúc tiến giấc ngủ thôi. Chúng ta có thể làm một ít vận động xuất mồ hôi, càng có ích cho việc tăng tiến tình cảm giữa hai ta. Tôi muốn nói không phải là cái này. Đường Phong rất nhanh cũng cảm giác được Chance có chút vội vã loạn động. Đầu hùng này bắt đầu động dục sao? Ngu, một chút đau đớn khiến cậu nhẹ hừ một tiếng. Lúc bắt đầu lay động thì cậu cảm thấy đầu óc của mình càng thêm hôn mê. Cả người của cậu hiện tại không phải đang ở trong biển rộng, mà là đang ở trong máy giặt quần áo. Chance, cái đồ ngu ngốc tinh trùng thượng não. Không quá nhớ kỹ gì đó, Đường Phong phe phẩy đi ngủ. Quả nhiên sau khi ngủ dậy thì đầu của cậu không còn hôn mê nữa. Chỉ là tứ chi giã rời không quá thoải mái. thân thể bị nhốt chặt trong chăn giống như một kén tằm. Đường Phong nhẹ nhàng mở chừng hai mắt, sau khi tỉnh lại liền nghe được thanh âm của Chance. Bất quá đối phương không phải là đang nói chuyện với cậu. Giữ chữ tín. Ha ha, tôi từ trước đến nay là một người rất giữ chữ tín. Anh rủ tôi làm việc, tôi sẽ đem ảnh chụp trả lại cho anh. Anh xem, hiện tại tôi đã đem ảnh chụp trả lại cho anh. Tô Tổng, tôi nói có đúng không? Chance ngồi dựa người vào đầu giường, bàn tay cách lớp chăn khoát lên thắt lưng Đường Phong. Bởi Đường Phong nằm quay lưng về phía Chance nên đối phương cũng không có phát hiện cậu đã tỉnh lại. Chance, tất cả mọi người đều là kẻ làm việc buôn bán. Tôi đã dẫn Đường Phong tới cho anh, cũng đã giúp kéo Lục Thiên Thần lại. Không sai, anh đã trả lại ảnh chụp cho tôi. Thế nhưng anh không thể qua sông đoạn cầu như vậy, vừa nhận người liền đem thuyền rời đi. Thanh âm này là của Tô Khải Trình. Sách, Tô Tổng, tôi nói. Anh thật sự kỳ quái, anh không xuống thuyền về nhà chẳng lẽ còn muốn đi theo tôi? Nói trước a, tôi đối với loại hình như anh không có hứng thú. Chance cười a a lại vươn tay ngắt một cái ở eo của Đường Phong. Tôi thế nhưng rất yêu Đường bảo bối nhà tôi a. Ghê tởm, đáng khinh, ngu ngốc đầu hùng. Đường Phong nghe thì âm thầm thở dài, Lục Thiên Thần cùng Chance là chuyện gì xảy ra? Không phải là bởi vì vậy mà nháo lên bắt cậu đi đi. Thế nào nghe như Chance cùng Tô Khải Trình hợp tác. Tô Khải Trình có chút tức giận nói. Chance, tôi là cùng Đường Phong mất tích. Nếu như chỉ có mình tôi trở lại. Lục Thiên Thần thấy được lẽ nào không biết là tôi có góp tay bên trong. Lẽ nào anh sợ hắn. Chance là một bộ dáng bất cần đời. Dẫn theo chút khiêu khích vừa cười vừa nói. Sợ hay không là một chuyện. Không có ai thích bị Lục Thiên Thần trả thù. Tô Khải Trình dừng lại một chút rồi nói. Anh cùng hắn quen lâu như vậy. Thì nên biết tính cách của hắn là cái dạng gì. Được rồi. Đừng ở chỗ này nói với tôi những chuyện đó. Tại sao lúc đầu khi anh đáp ứng không thấy anh lo lắng những chuyện này vậy? Tô Khải Trình. Đừng đi theo tôi giở trò. Thuyền tới Thái Lan thì anh đi xuống cho tôi. Nếu như không muốn xuống. Tôi rất thích ý đem anh ném xuống biển cho cá mập ăn, chính anh tự chọn lấy. Chance nhịn không được cho người đem Tô Khải Trình thỉnh ra ngoài. Sau khi Tô Khải Trình rời đi, Chance liền xoay người đè ép Đường Phong, hôn lên tai nam nhân rồi vừa cười vừa nói. Đường thân ái, tôi biết cậu tỉnh, đều là lỗi của Tô Khải Trình kia. Thanh âm lớn như vậy đem cậu đánh thức rồi. Rõ ràng là do thanh âm của anh giống như hùng giống. Nếu bị phát hiện thì Đường Phong cũng không giả vờ nữa. Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại không phải là hỏi cậu ở đâu. Cũng không phải hỏi vì sao muốn cùng Tô Khải Trình liên hợp tính kế cậu cùng Lục Thiên Thần. Đường Phong nhìn vẻ mặt mang theo mỉm cười của Chance. Nghĩ đến tình cảnh làm tình ngày hôm qua. Một cái nắm tay liền đánh lên mặt Chance. Ngao, thân ái, cậu sau lại trở nên bạo lực rồi. Tôi sẽ bị hủy dung a. Chance ôm mặt cong lưng, lắc lắc tay, Đường Phong hướng về vai Chance đánh thêm một quyền. Quyền đầu tiên là đánh việc hôm qua Chance thượng cậu, quyền thứ hai là đánh Chance lại dùng thuốc mê lên cậu. Anh là một đầu hùng ngu ngốc. Quyền thứ ba là thuần túy phát tiết tức giận, một ngày nghỉ tốt đẹp của cậu cứ như vậy mà bị phá hủy. Được rồi, Chance còn đem một cái hình cảnh quốc tế đặt lực chú ý lên người cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Nùng tình mật ý. Ca Trần bất an nhìn vẻ mặt không tốt của Lục Thiên Thần. Hắn ở bên người nam nhân này không phải một ngày hai ngày. Trên thực tế so với Tô Khải Trình hắn càng sợ Lục Thiên Thần hơn. Từ đêm qua đến bấy giờ, Lục Thiên Thần phái ra không ít người đi kiếm bọn Đường Phong. Thế nhưng ngoại trừ nghe người qua đường nói có thấy Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây bị người tha đi thì không có thêm tin tức hữu dụng nào nữa. Cũng không tìm được bất cứ ai trong ba người mất tích. Từ sau khi bị Tô Khải Trình biết được hắn là quân bài mà Lục Thiên Thần an bài bên cạnh thì Tô Khải Trình đối hắn không có gì hòa nhã. Tuy rằng Ca Trần bởi vì chuyện Đường Phong mà hướng Tô Khải Trình thẳng thắn nhưng từ đó về sau Tô Khải Trình luôn đối hắn phòng bị. Hiện tại khiến cho hắn không phải người của cả hai đầu. Lục Thiên Thần bên này có Đường Phong ở, ca Trần là thế nào cũng không thể trở về. Hiện tại Lục Thiên Thần đang cưng chiều Đường Phong. Ai biết cái tên giả dạng người tốt kia có hay không đột nhiên từ sau lưng đâm hắn một đao. Hắn vốn từng nghĩ, hướng Tô Khải Trình thẳng thắn đem một ít chuyện biết được từ chỗ Lục Thiên Thần nói cho Tô Khải Trình, có thể tranh thủ đủ tư cách đứng bên người Tô Khải Trình. Thế nhưng hiện tại Tô Khải Trình lại lôi ra một dân quốc tiểu sinh đặt bên người. Con dẹp này hiện tại ỷ vào Tô Khải Trình cưng chiều cũng dám cùng hắn bênh báo rồi. Suy tính tới lui, ca Trần biết tình cảnh hiện tại của hắn vô cùng bấp bênh, cả hai đầu đều không thể lấy lòng. Đêm qua hắn kéo Lục Thiên Thần, kết quả khiến Lục Thiên Thần không đuổi theo kịp. Lục Thiên Thần vẫn không nói gì, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo, mỗi lần chạm phải đều khiến ca Trần mất hết hồn vía. Hiện tại hắn đã không còn chỗ dựa vững chắc, nếu như Lục Thiên Thần muốn đối phó hắn thì đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Lục Tổng, tốt xấu gì em cũng theo anh mấy năm, em khi đó cũng là bởi vì quá thích anh, thấy anh ở cùng người khác nên cũng có chút khó chịu. Ca Trần vò góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thấy thế nào cũng chọc người yêu thương. Nói chuyện này để làm gì? Lục Thiên Thần nhàn nhạt nói. Hắn căn bản không thèm để ý ca Trần phản bội hay muốn trở về. Ở trong mắt hắn ca Trần bất quá chỉ là một quân cờ không quan trọng. Có cũng tốt, không có cũng không sao. Hoàn toàn không có chút tác dụng ảnh hưởng đến tính quyết định của toàn cục. Em chỉ là đố kỵ Đường Phong được anh thích. Em thật sự không có muốn hại cậu ta. Ca Trần thoáng cái khóc ra, đem khả năng diễn xuất phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ô, Lục Tổng, anh đừng giận em. Ngày đó em thật sự không biết Đường Phong bọn họ sẽ bị người bắt đi. Được rồi, chuyện này cậu tốt nhất là ngậm miệng lại không được tiết lộ ra ngoài. Những chuyện khác cậu không cần quan tâm. Lục Thiên Thần còn không có vô năng đến mức sẽ đem việc Đường Phong mất tích thảy lên người ca Trần. Người mang Đường Phong đi, ở trong lòng Lục Thiên Thần đại khái đã chọn ra được. Sớm biết cái tên kia sẽ không an phận, chưa đến 2 tháng đã chịu không nổi mà ra tay. Bọn họ thật đúng là bạn tốt, liền ngay cả nhìn người cũng giống nhau. Lục Tổng, ngài xem chúng ta có cần báo nguy hay không? Đến tối thì bọn người Tô Tổng đã mất tích được 24 tiếng, nơi này là nước ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Dân quốc tiểu sinh cũng không dễ dàng so với bất kỳ ai. Hiện tại Tô Khải Trình là chỗ dựa vững chắc của hắn. Vạn nhất Tô Khải Trình xảy ra chuyện thì hắn cũng sẽ là một thân phiền phức. Dân quốc tiểu sinh căn bản không biết sau lưng bọn người Tô Khải Trình cùng Lục Thiên Thần làm sinh ý gì. Trong đầu nghĩ đến đầu tiên chính là báo nguy. Hắn vừa nói liền lập tức đứng lên, vội vàng đi đến bên cạnh điện thoại nhấc lên chuẩn bị gọi. Không được, tôi đợi không được rồi, chuyện này nhất định phải báo nguy. Tôi chức phải liên hệ đại sứ quán. Ba, mới cầm lấy điện thoại, Lục Thiên Thần đã đi qua dùng một tay đè điện thoại xuống. Dân quốc tiểu sinh có chút khiếp đảm nhìn nam nhân có ánh mắt lạnh lẽo đối diện. Làm một người thông minh, trông nom tốt miệng cùng tay của cậu, an tâm ở chỗ này nghỉ phép. Lục Thiên Thần hướng vệ sĩ bên cạnh liếc mắt. Hai người vệ sĩ rất nhanh đã đi đến giữ lấy dân quốc tiểu sinh. Hắn đã sớm có chút luống cuống cho nên cũng không dám giãy giụa tùy ý để họ mang đi. Chuyện này không thể báo nguy, bằng không phiền phức sẽ lớn hơn nữa. Chuyện giữa hắn cùng Chan, cùng Đường Phong thì chính bọn họ sẽ tự giải quyết. Một ngày có bên ngoài nhúng tay, chuyện này sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp. Nhất là hiện tại Chan còn bị tổ chức hình cảnh quốc tế ở Anh phát lệnh truy nã bí mật. Lục Thiên Thần quay đầu liếc mắt nhìn ca Trần, người sau liền lắc đầu liên tục. Tôi biết tôi nên làm gì. Ca Trần so với dân quốc tiểu sinh biết nhiều chuyện hơn, khẩn cấp cho biết lập trường của mình. Hắn ước gì chính mình không nên bị dính vào. Tuy rằng không biết là ai mang Đường Phong đi, nhưng thật ra hắn hy vọng người kia đừng thả Đường Phong ra. Tốt nhất là có thể đem ném xuống biển. Nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói ra. Cũng giống như dân quốc tiểu sinh, ca Trần cũng bị mang đi. Hai người bọn họ đều bị Lục Thiên Thần nhốt ở trong một khách sạn Việt. Bên người tùy thời đều có vệ sĩ giám sát. Dân quốc tiểu sinh cũng không ngu ngốc. Biết chuyện này có chút phức tạp liền thẳng thắn không đi hỏi nữa. có Tô Khải Trình cho hắn chỗ dựa là hay nhất. Không có cũng không có biện pháp. Hắn một mình cũng không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh đã trở nên vui vẻ. Mỗi ngày ở trong khách sạn xoa bóp uống rượu. Trôi qua thật thích ý, dù trong mắt ca Trần chỉ có cười nhà. Mọi người đều nói con hát vô tình. Lời này nói cũng không hoàn toàn sai. Chính hắn cũng là như vậy. Không phải cái gì vô tình, mà là bọn hắn không cần phải đối một số người hữu tình. Nỗ lực cho tình cảm càng nhiều, bị thương cũng dễ thay đổi nhiều. Thích ứng không được hoàn cảnh khắc nghiệt, cuối cùng không phải chỉ là bị loại bỏ sao? Cho tới bây giờ ca Trần cũng sẽ không đi thương cảm những người với đủ loại nguyên nhân mà rời đi giới giải trí. Không có bản lĩnh lăn lộn trong môi trường này thì có thể trách ai? Giới giải trí không phải là nơi mà kẻ yếu có thể tồn tại. Nằm trên ghế ngáp một cái, ca Trần vừa gọi cho người đại diện nói cho đối phương mình phải kéo dài ngày nghỉ. Hắn phải hảo hảo suy nghĩ xem ngoại trừ Lục Thiên Thần cùng Tô Khải Trình, còn có ai có thể cho hắn dựa vào. Bối cảnh không thể thua kém Lục Thiên Thần cùng Tô Khải Trình. Đường Phong có thể tìm đến một Lục Thiên Thần, ca Trần hắn sẽ không tìm một người yếu kém hơn Lục Thiên Thần. Ngủ đủ, tắm rửa thay quần áo xong, lúc Đường Phong đi ra thì Chan đã chuẩn bị xong một bàn ăn hoàn mỹ trên sân thượng của du thuyền. Nguyên lai hắn cho là bọn họ có lẽ sẽ ở trên một thuyền đánh cá. Dù sao hiện tại Chan cũng đang bị mỹ nhân nước Anh truy đuổi, nhưng trên thực tế bọn họ hiện tại cư nhiên ở trên một chiếc du thuyền. Trên thuyền không chỉ có bọn họ mà còn có hơn 2.000 khách nhân khác. Chan giống như một du khách bình thường hào hào đợi trên du thuyền. Bến tiếp theo của du thuyền là Thái Lan, đích đến cuối cùng là Hương Cảng. Bảo bối thân ái của tôi, tắm xong thoải mái hơn không? Tôi cố ý ở trong nước bỏ thêm một ít tinh dầu làm nâng cao tinh thần, hy vọng cậu sẽ thích. Chan một thân quần áo tiêu chuẩn thân sĩ, tóc chải vuốt ra phía sau đầy tỉ mỉ, một thân đen tuyền toàn hàng Armani cao cấp. Một chiếc nơ trắng hơi có vẻ khả ái, thêm dáng vẻ đứng cạnh bàn hơi cong thắt lưng nhìn thế nào cũng giống như người phục vụ. Bất quá phỏng chừng không có người phục vụ nào có khí chất như vậy đi. Có người chỉ mặc một chiếc quần xốc cũng có một cổ ý vị đặc trưng. Có người dù mặc vào một bộ quần áo cao cấp hơn 10 vạn thoạt nhìn cũng chắc có gì đáng nhìn. Không có tự tin cùng sự từng trải chống đỡ, thường thường sẽ bị quần áo đem ngăn chặn lại. Đường nhìn của Đường Phong vừa rơi lên mặt Chan, liền nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cậu thấy được kiệt tác lúc sáng của mình. Chan, tiên sinh anh tuấn đẹp trai lại có chút vị đạo lưu manh giờ đây ở mắt trái có thêm một vòng màu xanh. Sẽ không khó coi, cũng không có vẻ chật vật. Đường Phong nhìn thế nào cũng cảm thấy điểm xanh tìm này rất xứng với vị đạo lưu manh của Chan. Chan, anh, rất tuấn tú. Đường Phong nghẹn cười cố sức gật đầu, sau đó đi qua ngồi đối diện với Chan. Bảo bối, tôi đương nhiên đẹp trai rồi, lẽ nào đến bây giờ cậu mới phát hiện sao? Kỳ thực Lục Thiên Thần rất khó coi, hắn chỉ là một mặt than mà thôi, chỗ nào có được vị đạo nam nhân như tôi. Chan cũng không ngại chính mình bị Đường Phong cười, khí chất cùng tự tin cường đại chống đỡ người nam nhân này. Nay ghi cả vết sẹo trên mặt cũng không tổn hại sự anh tuấn của hắn, ngược lại còn tăng thêm một mị lực. Tuy rằng, trên mắt dẫn theo một vết sẹo như vậy vẫn có chút khôi hài. Hơn nữa tôi tin tưởng sự chịu đựng cùng lực lượng của tôi lợi hại hơn Lục Thiên Thần. Chan hướng Đường Phong phao một cái mị nhãn, hắn cong khóe môi có chút tự hào nói. Thân ái, cậu đêm qua thế nhưng luôn vô ý thức bày ra một chút ngạo mạn a. Thế nhưng tôi rất tự hào, cậu càng kêu như vậy càng khiến tôi trở nên hưng phấn. Đường Phong mỉm cười gọi tên của nam nhân, tươi cười ở dưới ánh mặt trời trên biển rộng thế nào lại sán lạn vô cùng, khiến mắt Chan đều đuôi mù. Mọi người đều nói tân hôn không bằng tiểu biệt, 3 ngày giống như 3 năm, bọn họ đây chính là gần 2 tháng không gặp mặt. Bây giờ Chan nhìn Đường Phong thế nào cũng cảm thấy người nam nhân này cả người đều phát sáng. Cậu chính là ánh mặt trời của tôi, bảo bối, nhìn không được mà tán thán, phải không? Đường Phong hướng Chan ngoắc ngón tay, lại gần một chút. Ân, tôi ở chỗ này đây. Chan nghe lời nghiêng tới một chút, trong giây lát mút cổ Kình Phong. ập vào mặt mà đến. Đường Phong đánh qua một quyền, bất quá lúc này không thực hiện được. Chance cười hì hì cầm nắm tay của cậu, bảo bối, cậu muốn hủy dung tôi sao? Anh tiêu sái anh tuấn vô địch vũ trụ như vậy, dù trên mặt có thêm vết thương cũng chỉ là càng có thêm nam nhân vị. Thu tay về, dù không thực hiện được Đường Phong cũng không để ý. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía boong tàu phía dưới. Không ít khách nhân đều đang vui đùa cạnh hồ bơi. Nếu như không phải cậu biết hiện tại mình đang ở trên một con thuyền khác, cậu vẫn có thể cho rằng mình vẫn đang du ngoạn trên biển. Được rồi, chính xác vẫn là đang du ngoạn trên biển. Chỉ là người bầu bạn bên cạnh đột nhiên thay đổi, lộ tuyến của thuyền cũng thay đổi. Bảo bối Đường Đường, cậu nói như vậy khiến tôi càng ngày càng yêu thương cậu a. Chance không chút mặt mũi nói ra những lời buồn nôn khiến người ta nổi da gà đầy người. Đường Phong rời đường nhìn hướng qua, bảo bối cha cha, phải chăng sáng nay anh đã ăn quá nhiều mật? Cẩn thận sâu răng, nhanh đi về đánh răng súc miệng đi. Mấy người vệ sĩ canh chừng bên cạnh thiếu chút nữa nhìn không được mà cười đi ra. Bọn họ theo Chance nhiều năm như vậy, càng hiểu rõ vị đại lão bản âm tình bất định nha mình so với bất kỳ ai. Đừng thấy Chance có đôi khi đối với người đặc biệt tốt, đảo mắt một cái hắn đã có thể không chút lưu tình đem dao cắm vào tim ngươi. Người tình bên cạnh Chance nhiều như cá trong biển, 3 ngày thay đổi 2 người, nhưng ai mà không đối Chance tất cung tất kính. Dù cho thỉnh thoảng sẽ đối Chance làm giá một chút nhưng cũng không dám giống như vị Đường Phong tiên sinh này vừa dùng quả đấm, vừa dùng lời nói đùa giỡn như vậy. Bọn họ dám thề, làm vệ sĩ nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên thấy Chance bị người đùa giỡn. Chance ngửa đầu cười ha ha, một chút cũng không tức giận, bảo bối Đường Đường, tôi đặc biệt thích xưng hô yêu thương cậu dành cho tôi, cậu là tim gan phèo phổi của tôi thì là bảo bối yêu quý của cậu. Xong đời rồi, xong đời rồi, Đường Phong thiếu chút nữa bị Chance làm cho ghê tởm đến chết. Người này mặt đủ dày, cái gì cũng có thể nói ra được. So trình độ buồn nôn chắc chắn không có mấy người có thể sánh với Chance. Vệ sĩ hai bên đều nhanh ói ra. Chẳng lẽ người đang yêu đều là cái dạng này? Đại lão bản lạnh lùng nghiêm nghị nhà bọn họ, thế nào lại có một mặt đặc biệt như vậy? Ngày hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Tới, bảo bối Đường Đường, tôi giới thiệu với cậu một chút. Chance cầm lấy ly soda uống một ngụm, cong chân chỉ hai người thủ hạ bên cạnh. Hai người bọn họ đã ở cạnh tôi hơn 10 năm, cậu ta gọi là Đại Mạch Khắc. Chỉ người hơi mập hơn bên trái. Còn đây là Tiểu Mạch Khắc, anh em song sinh. Lại chỉ người có hình thể bình thường bên phải. Vóc người của hai người hơi có chút khác biệt, còn hình dạng căn bản là giống nhau như đúc. Việc hai người này là song sinh thì Đường Phong chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đứng nhìn gì chứ? Chào hỏi a. Đại lão bản Chance hô một tiếng. Chào chị dâu. Lập tức đứng thẳng rồi cùng kêu lên. Thanh âm đủ lớn, trung khí 10 phần. Đường Phong tự cho là mình đủ định lực rồi. Không chuyện gì có thể khiến cậu ngạc nhiên nữa. Nhưng cậu sai rồi. Vừa nghe tiếng kêu của hai anh em Mạch Khắc thì cậu nhịn không được mà bị chính nước bọt của mình làm sặc. Chị dâu, Đường Phong lập tức hướng Chance trừng mắt. Thiêu mi, anh kêu bọn họ gọi như vậy. Tôi có sao? Chance xòe tay, một bộ tôi không biết gì. Thấy thế nào cũng giả tạo. Hai anh em Mạch Khắc vẻ mặt rất nghiêm túc, rất giống như mọi thứ là vô cùng bình thường không chút gì kỳ lạ. Cũng không dám ở trước mặt Đường Phong lộ ra nửa điểm chân ngựa. Bọn họ vẫn còn muốn hào hào sống, vẫn chưa muốn bị ném xuống biển cho cá ăn. Sau này đừng gọi tôi như vậy, gọi Đường Phong là được rồi. Thông khí, Đường Phong đối hai vị vệ sĩ bên cạnh nói. Hai người vệ sĩ lặng lẽ hướng Chance nhìn qua. Chance quay đầu đi làm bộ như không thấy được, tiếp tục uống soda của hắn. Chance, thân ái, tôi đỡ đây. Lập tức quay đầu lại, cười đến chói chang như mặt trời. Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Đường Phong rót vào tách cà phê một ít sữa, nhẹ nhàng khuấy rồi nâng lên uống một ngụm. Chance hướng hai anh em Mạch Khắc xử cái ánh mắt. Hai anh em song sinh thức thời rời khỏi sân thượng. Đường Phong buông tách mở miệng nói, anh và Lục Thiên Thần là có chuyện gì xảy ra? Tôi hỏi anh ta anh làm sao? Nhưng hình như anh ta cũng không biết anh phạm vào chuyện gì. Chance, tôi biết là tôi không nên hỏi nhiều về việc tư của anh, nhưng hiện tại anh cũng đã bắt cóc tôi đem đến nơi này. Tôi nghĩ làm bạn đi cùng thuyền với anh, tôi ít nhất cũng có quyền được biết vì sao anh muốn đem tôi đi, còn dùng loại biện pháp kỳ quái như vậy. Thân ái, cậu đương nhiên có quyền lợi hỏi đến chuyện riêng của tôi, chuyện của tôi cũng là chuyện của cậu. À không, phải nói là cậu có quyền biết tất cả mọi chuyện của tôi. Chance đưa tay cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của nam nhân, có chút thâm tình, nghiêm túc một chút, không chút khách khí hất một bồn nước lạnh. Nhún nhún vai, Chance mở miệng, không có chuyện gì lớn, một năm 365 ngày, có một nửa thời gian có đám hình cảnh quốc tế không có việc gì làm cứ thích đuổi theo đuôi của tôi, thế nhưng cậu cũng thấy đấy, bọn họ không có cách nào bắt tôi, không ai không có việc gì lại đuổi bắt anh. Đường Phong nhíu mày, lại thở dài, rồi có chút hoài nghi cùng dò xét mà hỏi, anh có đúng hay không là đã buôn lậu chất có hại? Chance bày ra một bộ dáng chấn kinh, đương nhiên không có thân ái, mặc dù tôi là một người xấu, nhưng người xấu cũng có điểm mấu chốt a. Cái loại sinh ý có dính đến chất gây hại cho tới bây giờ tôi đều không có dính vào, tôi chỉ buôn lậu kim cương súng ống đạn dược dầu mỏ mà thôi. Bảo bối đường đường thân ái, người yêu của cậu là một thân sĩ, là một quý tộc. Vỗ vỗ ngực làm bảo chứng. Ai là người yêu của anh? Cừ thật, trong lời nói tùy tiện cũng có thể ăn đậu hũ người. Đường Phong không chút khách khí phản kích trở lại. Thân ái, tôi cũng rất thích hình dạng của cậu lúc xấu hổ. Tiếp tục liếc mắt phao mị nhãn. Tôi một chút cũng không có xấu hổ. Thở ra một hơi, Đường Phong đem đề tài câu chuyện kéo trở về. Nói lại bị Chance đánh lạc hướng. Chance, nếu như muốn gặp tôi có thể dùng biện pháp khác, không nhất định phải dùng thuốc mê làm cho tôi bất tỉnh. Hơn nữa tôi đột nhiên mất tích như vậy, Lục Thiên Thần sẽ lo lắng. Lo lắng đến thân phận bây giờ của Chance, Đường Phong có thể hiểu được việc cái tên không ra bài theo lẽ thường này sẽ lấy phương thức kỳ quái để gặp mặt cậu. Bất quá cũng không cần phải gạt Lục Thiên Thần, hay là nói Lục Thiên Thần cũng biết. Đường Phong có chút không xác định, cậu cảm thấy quan hệ giữa Chance cùng Lục Thiên Thần có chút kỳ lạ. Thế nào sẽ, hắn biết là tôi mang cậu đi, cậu ở cạnh tôi là an toàn nhất rồi, hắn sẽ không lo lắng. Chance tuyệt không cảm thấy mình có làm sai chỗ nào. Đáng tiếc ngay lúc Chance đang định nói đến khi nào xong thì thôi, Đại Mạch Khắc lại vọt đến, thở hổn hển nói, lão đại, người tình cũ nước Anh của anh lại đến nữa rồi. Chúng ta đi hay chạy? Đi cùng chạy có khác nhau sao? Đường Phong lé mắt nhìn về phía Chance. Hùng bảo bối, tôi ở cạnh anh thực sự là an toàn a. Lúc này mới ngày đầu tiên đã nghĩ đi hay chạy, lẽ nào hôm nào đó sẽ là nhảy xuống biển? Gấp cái gì? Đi cái gì? Chạy cái gì? Chance ném một ly nước về phía hai anh em song sinh, mất mặt. Chúng ta không đi đâu cả, không chạy cũng không đi. Hắn muốn tới thì tới. Cái người được gọi là hắn là ai a? Đường Phong có chút ngạc nhiên. Lòng hiếu kỳ của cậu rất nhanh liền được thỏa mãn. Anh em song sinh bị hất một thân nước cũng không có phản ứng nhiều lắm. Thoạt nhìn giống như là bình thường bị Chance đánh giết rồi quen. Hai người sau khi la to một phen liền hướng về phía boong tàu liếc mắt. Đường Phong nhìn theo ánh mắt bọn họ. Một vị nam tử trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng khoảng 27-28 tuổi đang nhìn về phía bọn họ. Bên cạnh nam tử còn có hai người đang đứng ra dáng là trợ thủ. Ba người này Đường Phong mới gặp trước đây không lâu. Hiện tại được rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hiện tại cậu cùng Chance ở cùng một chỗ phòng chừng cũng bị nắm giữ rồi. Đường Phong thở dài, tò mò hỏi, Chance, Ivan Cảnh Quan là một trong những người tình cũ của anh. Ở trên thuyền chính là tổ trưởng phân bộ hình cảnh quốc tế Anh Quốc Ivan cùng hai thủ hạ của hắn. Thân ái, tôi hiện tại chỉ yêu một mình cậu. Cái gì y vạn hai là hai ba vạn, tôi hết thảy đều không nhận ra. Chance nóng lòng tẩy sạch quan hệ, liên tục giải thích. Hơn nữa tôi là một lão kiêu truy siêu cấp rộng rãi như vậy. Làm sao có thể sẽ ở cùng một chỗ với một cái tiểu kình quan a? Chỗ này là do Ivan phiên qua là y vạn, cho nên bé cha mới nói như vậy nha. Ý là nếu như Ivan không phải là cảnh quan là có thể. Đường Phong cố ý trêu chọc hắn. bảo bối, cậu biết ý tôi không phải như vậy. Chan giả vờ u buồn, tay vỗ xuống tay vịt, mặt hướng biển rộng thở dài. Ai mà không có một quá khứ ni, nguyên lai anh thực sự cùng Ivan có dây dưa à. Như thế có chút khiến Đường Phong kinh ngạc. Cậu biết Chan rất đào hoa, nhưng không nghĩ tới ngay cả hình cảnh quốc tế cũng có thể kéo lên giường. Cậu lại bồi thêm một câu, có đúng hay không là do anh lừa người ta, hoặc là bỏ thuốc gì đó. Mặc kệ là đáp án nào, Đường Phong đều cảm thấy rất có thể. Chan thập phần thủ thương, thân ái, tôi là loại người như vậy sao? Là người kia đuổi theo tôi không tha, ai biểu tôi mị lực lớn như vậy? Chờ một chút, thân ái, cậu vừa rồi là đang trêu tôi. Chan đột nhiên nhận ra, anh hiện tại mới phát hiện a, Hùng tiên sinh đại ngốc của tôi. Đường Phong đứng lên đi vào trong phòng, cậu cảm thấy Ivan một mực theo dõi cậu. Hình như cậu bị cuốn vào trong chuyện tình khó lường rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173. Ở trong ấn tượng của Đường Phong, phạm là phạm nhân khi thấy cảnh sát đều sẽ muốn bỏ chạy. Trước đó khi nghe Chan nói bị một Anh quốc Mỹ nhân đuổi theo, cậu cũng nghĩ là Chan là ở chung quanh tránh né Ivan đuổi bắt. Thế nhưng hiện tại đến xem thì tựa hồ chuyện không phải như vậy. Ngày hôm qua Chan đứng trên sân thượng đặc biệt hữu hảo phất tay thăm hỏi Ivan, còn không biết xấu hổ hướng người ta hô to, bảo bối Ivan thân ái của anh, em không cần chạy đuổi theo anh, tim của anh đã có chủ sở hữu, em và anh đã định trước là không có duyên phận, chúc chúng ta vĩnh viễn không cần gặp lại nhau. Những lời này Đường Phong ở trong phòng cũng nghe được, nếu như cậu là Ivan khẳng định sẽ bị tức chết. Hiện tại anh muốn tôi làm sao bây giờ, Chan? Ngoại trừ đem phiền phức lại cho tôi thì anh còn có thể làm gì? Anh xem, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, hảo hảo đóng phim, sống một cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng hiện tại anh lại đem tôi quấn vào trong một đám dây nhựa hỗn độn. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ của tôi càng kích thích hơn cả trong phim ảnh. Cậu đã ở trên thuyền ngày thứ hai. Ngày mai thuyền sẽ cập bờ hoàn đảo Phu Khiết của Thái Lan. Nếu như có thể cậu rất muốn từ Thái Lan ngồi máy bay quay về. Nhưng hiện tại vấn đề là cậu không có mang theo hộ chiếu. Tất cả giấy tờ gồm cả hộ chiếu đều ở chỗ của Lục Thiên Thần. Cậu nghĩ cần liên lạc với Lục Thiên Thần. Thân ái, cậu không thể nào là một người bình thường. Cậu so với tất cả mọi người tôi đã gặp đều khả ái hơn. Đại minh tinh của tôi, chúng ta thật vất vả mới có thể gặp mặt. Cậu muốn bỏ tôi mà đi sao? Chan, ai oán giống như một con gấu nhồi bông to đùng ôm lấy cánh tay Đường Phong, dùng gương mặt không ngừng cọ cọ. Đừng làm nũng với tôi. Đường Phong cười khổ. Tôi yêu cậu bảo bối. Tuy rằng tôi bình thường dễ dàng nói thích với người khác, thế nhưng duy độc một chữ này cho tới bây giờ đều rất thận trọng. Tôi xin thề cậu là người đầu tiên tôi nói chữ yêu, cũng tuyệt đối là người cuối cùng. Chan, thề son sắt. Được rồi, tôi tiếp thu tình yêu của anh. Hiện tại, Chan tiên sinh thân ái của tôi, anh chuẩn bị khi nào thì đưa tôi trở về? Đường Phong cũng không ăn quả này của Chan, đang nói quay chung quanh trọng điểm mà chỉ lơ là một chút đã lệch khỏi quỹ đạo. Chan đưa tay ôm ngực bày ra một bộ dáng tổn thương bị vứt bỏ. Cậu hại tôi bị thương, thân ái. Phải không? Này thật là vinh hạnh của tôi a. Đường Phong dương lên tươi cười, tuyệt đối là trả đũa việc bị Chan ức hiếp một tháng trước kia. Chan đưa nửa mắt gấu mèo nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thở dài lại thở dài. Tạm thời tôi vẫn không thể cho cậu trở về, thân ái. Loài này nghe có vài phần nghiêm túc. Có thể nói nguyên nhân cho tôi biết không? Đường Phong hỏi. Nếu như Chan dám nói là bởi vì các loại lý do như tôi quá nhớ cậu nha, cậu tuyệt đối sẽ tìm cơ hội đem mắt gấu mèo của Chan bổ sung đầy đủ, dù cho bị ném xuống biển cậu cũng muốn làm như vậy. Tin tưởng tôi đây là suy nghĩ cho sự an toàn của cậu. Chan khó có được trở nên thành khẩn, tuy rằng Đường Phong không quá hiểu rõ lời của Chan. Đường Phong cười khổ, thập phần không giải thích được mà hỏi. An toàn của tôi, lẽ nào có ai muốn mạng của tôi? Cậu từ trước đến nay luôn là một người thích dĩ hòa vi quý, không nhớ rõ đã trêu chọc qua người nào, cho dù có, cũng nhất định là phiền phức do mấy tên lục thiên thần, Charles hay Albert mang đến. Anh sẽ không nói là Ivan cảnh quan đi. Đường Phong hoài nghi nhíu mày, cậu nhớ kỹ ánh mắt Ivan nhìn cậu vào hôm qua. Cùng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt càng thêm lạnh lùng hơn, cho dù Ivan đã từng cùng Charles có một đoạn quá khứ không muốn cho người biết, thế nhưng điều này cũng không đủ để trở thành lý do để đối phương uy hiếp tính mạng của cậu. Ivan thế nhưng là cảnh quan, là hình cảnh quốc tế. Hắn tạm thời tính là một ngòi nổ đi. Charles có chút hổ thẹn mở ra hai tay ôm nam nhân, đầu chôn trên lưng Đường Phong, thanh âm nghe có chút dầu dĩ, rồi lại mang theo ý tứ kiên định cùng vài phần hung ác độc địa. Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương cậu. Đường Phong chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Charles. Người này luôn luôn khiến cậu không thể tránh né được. Như vậy nghe như anh tựa hồ cảm thấy Lục Thiên Thần cũng không thể bảo vệ được tôi. Có rất nhiều chuyện hắn không biết. Charles hôn lên cổ nam nhân một cái. Không biết chuyện thì không có cách nào đi phòng bị, mà tôi càng thích đem người tôi quý trọng đặt ở bên cạnh mình. Được rồi, tôi không biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Bất quá nếu cùng Ivan cảnh quan có quan hệ, không bằng anh nói cho tôi rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Trời a, Đường Phong ngẫm lại thì nhịn không được lại mắng lên. Qua nửa tháng nữa tôi còn muốn... đi Venice tham gia lễ trao giải điện ảnh. Charles, nếu như đến lúc đó tôi không đi được, tôi nhất định sẽ giết anh. Tôi thề đấy. Charles vội vã ôm chặt nam nhân trấn an. Tôi thề, cậu nhất định sẽ bình yên vô sự đúng giờ đến Venice. Sau đó Charles thẳng thắn nói rõ mọi chuyện cho Đường Phong. Ivan sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Anh. Cha chính là một trong những lãnh đạo của tổ chức hình cảnh quốc tế ở Anh. Con kế nghiệp cha, Ivan sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến nhập phân bộ của tổ chức hình cảnh quốc tế ở Anh, đồng thời chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã lên vị trí tổ trưởng, ai cũng cho rằng hắn là một lãnh đạo mới trong tương lai của phân bộ ở Anh. Gút mắc giữa Charles cùng Ivan bắt đầu từ 3 năm trước. 3 năm trước đây Charles ở châu Âu chơi đùa vui vẻ vô cùng, hắc bạch lưỡng đạo đều có chân. Ivan tuổi trẻ khí thịnh lập lời thề phải tìm được chứng cớ Charles buôn lậu rồi bắt hắn. Đáng tiếc sau đó cảnh quan trẻ tuổi đỡ không được sự dụ hoặc của lão bánh quẩy Charles. Một con mèo trắng một con gấu chóc cứ như thế mà lăn trên giường. Charles ngay từ đầu đã không có ý định nghiêm túc về việc nói chuyện tình cảm. Nhưng Ivan tựa hồ đã thực sự lún sâu. Kết quả tự nhiên chính là Charles không muốn tiếp tục chơi đùa nữa. Tuy rằng Ivan không nói gì nhưng từ đó về sau mỗi ngày đều lăn lộn tìm chứng cứ để đưa tên đại kiêu hùng Charles này vào tù. Anh thật bại hoại. Đường Phong nghe xong liền cho người này một cái đánh giá. Charles không cho là đúng, loại chuyện cảm tình này có thể miễn cưỡng sao? Ngay từ đầu hắn nên hiểu rõ, cùng một chỗ với một người ở trong hắc ám là không có khả năng. Một tên xuất thân từ quý tộc thì nên tìm một tiểu thư quý tộc kết hôn sinh con. Vậy sao anh lại đi trêu chọc người ta? Tôi chỉ tùy tiện hẹn hắn đi uống rượu, ai biết được hắn thực sự tới. Charles nói đến vẫn có chút oán giận, người anh không phải đều đặc biệt kiêu ngạo sao? Trời ạ, tôi cũng không chỉ uống rượu với một cảnh quan là hắn. Kết quả chỉ có Ivan gắt gao đuổi theo Charles không tha. Hắn là thực sự yêu anh. Đường Phong nghĩ như vậy. Charles hừ nhẹ một tiếng. Không, đối với thiên chi kiêu tử đầy cao ngạo như hắn mà nói, hắn chỉ là không tiếp thu được chuyện mình bị vứt bỏ mà thôi. Anh luôn luôn có lý do của anh. Charles nở nụ cười, đưa tay giữ lấy vai Đường Phong. Cho nên khi hắn biết tôi đã yêu một người xuất thân là ngôi sao, Ivan càng thêm không chấp nhận được. Cùng cái loại người nhân sĩ thượng lưu tiếp xúc càng lâu, cậu sẽ càng hiểu rõ bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự phụ, mặt ngoài thân sĩ là cớ nào dối trá cùng buồn cười. Đối với ngôn luận của Charles, đã từng lăn lộn trong vòng tròn xã giao lâu năm, Đường Phong có chút đồng ý. Hiện tại đã biết, như vậy anh đã có biện pháp giải quyết. Đường Phong hỏi, Charles cong khóe môi mỉm cười. Có rất nhiều chuyện ngay khi hắn đi cùng Đường Phong đến Mỹ đã lên sẵn kế hoạch. Cái gì cùng Lục Thiên Thần cùng nhau hợp tác cầm giữ Đường Phong đến đối phó Albert, loại biện pháp buồn cười này không thể duy trì cả đời. Không, đừng nói là cả đời, dù là mấy tháng đều có vẻ cực kỳ gian nan. Trước khi hắn nói với Đường Phong, hắn đã biết hắn muốn cái gì. Hiện tại, hắn vẫn kiên trì điểm này như cũ. Có vài thứ có thể cầm giữ chung, nhưng cũng có vài thứ bọn họ không có cách nhau cùng nhau chung hưởng. Vào ban đêm, Charles Quang Minh chính đại mời bọn người Ivan đến tham gia tiệc rượu trên thuyền của hắn. Hiện tại Đường Phong đã hiểu vì sao Charles lại kiêu ngạo như vậy rồi. Chính là thời gian trước đó không lâu, tổ chức hình cảnh quốc tế không biết vì sao đột nhiên hủy bỏ lệnh truy nã bí mật với Charles, mà Ivan sở dĩ tìm được Charles. Kỳ thực là do Ivan vẫn luôn phái người giám thị Đường Phong. Tuy rằng Lục Thiên Thần đem Đường Phong đánh mất, nhưng người của Ivan vẫn theo Đường Phong thẳng đến trên du thuyền tìm được Charles. Người chứng kiến lúc đó cũng không chỉ có một mình Ivan. Từ góc độ nào đó mà nói, hiện tại Đường Phong ở cùng một chỗ với Charles có thể coi là nhân vật bị hại. Mặc kệ thế nào cũng sẽ không bị dính dáng đến vấn đề nghi phạm. Huống chi hiện tại Charles hoàn toàn là một người tự do. Tuy rằng Ivan thông qua theo dõi tìm được Charles, nhưng người sau lại không có chút kinh ngạc. Dựa theo cách nói của Charles là, tôi biết hắn một mực theo dõi giám thị cậu. Nếu hắn nghĩ thông qua việc đó tìm được tôi đây sẽ thành toàn cho hắn. Được rồi, Charles tự có quyết định của Charles. Rất nhanh Đường Phong đã phát hiện tựa hồ mình đã quên chuyện gì đó. Chính là còn có hai người cùng cậu bị Charles mang đi. Tô Khải Trình một người, cùng với một thực tập sinh nho nhỏ, đáng thương bị cuốn vào cùng cậu, đồng chí Lý Đông Tây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, đại tụ hội của thế lực tà ác. Charles cũng không phải người có tội ác tày trời gì, cũng không có đem Lý Đông Tây cùng Tô Khải Trình cấp thế nào, chỉ là hai người kia đều bị Charles tạm thời nhốt lại để cho vệ sĩ trông coi. Khôi hài là bọn hắn cư nhiên bị giam chung với nhau. Charles đồng ý để Đường Phong đi xem bọn người Lý Đông Tây cùng Tô Khải Trình. Lúc Đường Phong đi vào căn phòng liền thấy một màn như thế này. Tô Khải Trình một bộ nữ vương gác hai chân lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, có chút buồn chán cầm điều khiển từ xa liên tục đổi kênh TV, thoạt nhìn hoàn toàn chính là đang giết thời gian. Mà Lý Đông Tây mang đôi kính đen to bản lại giống như một tiểu nô lệ bên người nữ vương, khổ ha ha cúi người. Đứng một bên của Tô Khải Trình giúp nam nhân xoa bóp đấm vai, thỉnh thoảng lại lấy tay lau mồ hôi, xem bộ dáng là bị ngược đãi đã lâu. Đường Phong thật không phải cố ý cười ra, nhưng cậu thực sự nhịn không được mà phải cười ra. Lúc biết Tô Khải Trình cùng Lý Đông Tây đều bị nhốt trong một căn phòng, cậu còn lo lắng hai người kia có thể đánh nhau hay không, có thể làm cho long trời lở đất hay không. Thế nhưng hiện tại thoạt nhìn, ngu, tựa hồ ở chung rất tốt a. Đường đại ca. Vừa nghe đến tiếng cười của Đường Phong, Lý Đông Tây liền quay đầu nhìn qua, thấy là người quen, tiểu tử này chỉ còn kém quỳ xuống hô to một tiếng mau tới cứu em a. Hai ngày này Tô Khải Trình đem Lý Đông Tây lăn qua lăn lại không nhẹ a. Nghe được tiếng cười của nam nhân, Tô Khải Trình đem di mút trong tay ném qua một bên, cũng không trông nom ngụy trang như bình thường, hướng về Đường Phong cười sán lạn, so xong đưa tay hướng về Lý Đông Tây đang muốn chạy hướng Đường Phong kéo lại, chính mình bước lên trước. Ngày đó tôi thấy cậu ngủ rất say nên không có quấy rối cậu, ở cùng một chỗ với Charles thật khổ cực đi. Hoàn hảo.